Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Bao no. Cao Kiện phát hiện mình thật sự tiêu pha. Bữa cơm này riêng là thịt cũng đã ăn hơn 400 khối. Bạch Phù vẫn cứ là chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Ta nói Bạch Phù, cái kia buổi tối cũng đừng ăn nhiều như vậy, dễ dàng dài mập. Cao Kiện cảm giác mình không phải đau lòng tiền, hắn chính là đơn thuần muốn cho Bạch Phù phổ cập một hồi khỏe mạnh ẩm thực khái niệm. Hơn nữa bóp tiền cũng là nhiều năm như vậy bạn nối khố, hắn cảm thụ chính mình có phải là cũng đến chăm sóc một chút. Được rồi, Bạch Phù nhìn như hiểu ý đáp lời, kỳ thực muốn biểu đạt chính là nàng ăn không nhiều. Cao Kiện cho rằng Bạch Phù là nghe vào, trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất, cười nói, ăn no chứ, ăn no chúng ta liền đi. Ăn no, cái kia không có, đùa gì thế, trình độ như thế này tại sao có thể gọi no đây? Bạch Phù nhanh chóng lắc đầu, nàng xem Cao Kiện sắc mặt ở vài giây bên trong biến đổi liên tục. Không rõ vì sao, cho rằng là phát sinh một loại nào đó biến cố, liền yếu ớt hỏi, vậy còn bao no sao? Bạch Phù một bộ không vừa thương dạng, nàng thật sợ Cao Kiện mặc kệ no rồi. Phải biết nàng tự từ khi biết Cao Kiện tới nay, còn chưa bao giờ có một lần như ngày hôm nay như vậy ăn thoải mái tràn trề. Quản, bao no, Cao Kiện cảm giác mình vào lúc này khẳng định không thể nói mặc kệ a. Lại không nói Bạch Phù đã ăn hơn 10 bàn thịt, hiện tại mặc kệ no có chút kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hiềm nghi. Liền nói Bạch Phù buổi chiều bị ủy khuất, vào lúc này hiếm thấy cao hứng như thế. Cao Kiện cũng không đành lòng làm cho nàng giàu dĩ không vui về nhà không phải. Đương nhiên, nếu như Cao Kiện có tiền, kỳ thực là có biện pháp nhường Bạch Phù ngày ngày như thế hài lòng. Đáng tiếc Bạch Phù cái này cách ăn, Cao Kiện trong tay tiểu tích chữ hiện nay thực sự là không chịu trách nhiệm nổi. Tất cả vấn đề vẫn là lúc trước câu kia, bao no. Cao Kiện cảm thấy, nếu như không nói bao no đi, hiện tại Bạch Phù ăn nhiều như vậy thì chỉ định cũng là thật vui vẻ. Nhưng Bạch Phù ngày hôm nay nhưng là chạy bao no đến. Trong đầu nghĩ tới đều là làm sao còn có thể ăn nữa 3 bàn. Hiện tại nói với nàng không cho ăn, tiểu thất lạc chỉ định không tránh khỏi. Cho nên nói người này a, vẫn đúng là không thể lung lay. Bằng không dù cho ngươi căn bản không lung lay cao bao nhiêu, đến vật rơi tự do thời chua thoải mái cũng không chỉ là kích thích hai chữ có thể giải thích. Bao no, Bạch Phù ăn no sao? Không tồn tại, chí ít Cao Kiện chưa từng thấy. Cũng chính là cục giám sát đặc biệt chay mặn phối hợp quá tốt. Nếu như đến một trận toàn thịt tiệc, Cao Kiện cảm thấy Bạch Phù hoàn toàn có thể cho các bếp trưởng ăn được hoài nghi nhân sinh. Cao Kiện, thịt không có, Bạch Phù chiếc đũa ở trong nồi mò a mò, cái gì đều không mò tới. Lão bản, trở lại một ân, đến 2 bàn thịt bò. Được rồi, tương đương, thịt trên rất nhanh. Bạch Phù nhìn chằm chằm mới vào nồi thịt bò, lại liếc một cái Cao Kiện, một mặt hạnh phúc. Buổi tối 11 giờ rưỡi, Cao Kiện rốt cục rời đi cái này dằn vặt chính mình hơn 1 giờ cửa hàng lẩu nướng. Nếu như không phải thời gian quá muộn, hắn Cao Kiện lại xin mời Bạch Phù ăn cơm, nhất định phải đem loại này dằn vặt gieo vạ cho tiệc buffet phòng lão bản mới được. Tốt nhất vẫn là tiểu lão bản, vừa ăn thịt một bên kiếm lời điểm tâm tình tiêu cực. Bạch Phù đúng là hài lòng. Nàng kiên trì cái bụng híp mắt, bước đi tư thế lại như tháng 7 hoài thai phụ nữ có thai. Cho dù như vậy, Bạch Phù rời đi cửa hàng lẩu nướng thời vẫn cứ lưu luyến không rời lôi cửa. Thật giống đang nói dìu ta lên, ta còn có thể lại ăn một miếng. Bạch Phù ở Cao Kiện nhà không tiện lắm, trực quan nhất chính là không đổi giặt quần áo, vì sợ xuất hiện lần trước lúng túng. Cao Kiện trên đường về nhà lại đăng siêu thị hoa 100 khối cho Bạch Phù mua bộ nội y. Dù sao luôn chân không xuất hiện, dễ dàng đối với Cao Kiện khí huyết tạo thành trực quan nhất tấn công dữ dội thương tổn. Cao Kiện đối nội y phục số đo không biết, Bạch Phù cũng không biết. Hai người ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhân viên mậu dịch tiểu muội muội hỗ trợ chọn một xe cáp. Lúc gần đi, Bạch Phù nhìn chằm chằm khung hàng trên thịt bò khô, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cao Kiện làm một hồi đấu tranh tư tưởng, cảm thấy mời ăn cơm 600 khối đều bỏ ra cũng không kém điểm này, liền khẽ cắn răng mua cho nàng một bọc lớn thịt bò khô. Ngẫm lại này, 2 giờ hoa tiền dĩ nhiên so với thường ngày một tháng còn nhiều hơn. Lúc tính tiền, Cao Kiện trả lại còn cho mình thêm vào 2 túi nhỏ bò gân. Đây là hắn khi còn bé nhất thích ăn đồ vặt. Đáng tiếc chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể phân đến một bao. Khi đó những người bạn nhỏ liền đóng gói túi đều sẽ liếm sạch sành xanh. Cùng với nói là muốn ăn, không bằng nói là xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới lúc đó bọn nhỏ đều yêu thích bò gân, Vu Dĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cao Kiện phân đến bò gân, rất nhiều lúc đều là chỉ ăn một ngụm nhỏ qua qua làm ghiền, sau đó sẽ kín đáo đưa cho Vu Dĩnh. Lúc bắt đầu Cao Kiện cũng không biết tại sao muốn đem mình thích nhất bò gân cho Vu Dĩnh ăn. Khả năng chính là đơn thuần cảm thấy Vu Dĩnh cũng thích ăn, liền liền nên cho nàng ăn. Vu Dĩnh cùng Cao Kiện cùng tuổi, từ nhỏ ở cô nhi viện cùng Cao Kiện cùng nhau lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Cao Kiện đồng ý cùng Vu Dĩnh chơi, Vu Dĩnh cũng đồng ý cùng Cao Kiện chơi. Hai người điểm khác biệt lớn nhất chính là Cao Kiện cũng không chiêu những người bạn nhỏ khác yêu thích, mà Vu Dĩnh nhưng là một cái khác cực đoan. Lại như Cao Kiện không biết tại sao mình muốn đem bò gân cho Vu Dĩnh như thế, Vu Dĩnh lúc đó cũng không biết tại sao mình nguyện ý cùng Cao Kiện trò chơi gia đình. Nhưng chính là làm không biết mệt. Cao Kiện nhớ tới Vu Dĩnh mỗi lần từ trong tay mình tiếp nhận đã mở ra bò gân, đều là nàng cười đến vui vẻ nhất thời điểm. Nhiều lần Vu Dĩnh ăn bò gân đều đã nói sau khi lớn lên nhất định phải làm một hồi chân chính hôn lễ. Có phải là vì bù đắp trò chơi gia đình thời tình cảnh không đủ lớn lao tiếc nuối? Cao Kiện lúc đó cảm giác mình kỳ thực rất thông minh, dĩ nhiên dùng bò gân đổi lấy tốt như vậy lão bà. Đáng tiếc thế sự vô thường, Vu Dĩnh đại học còn không tốt nghiệp liền triệt để mất liên lạc. Cao Kiện không biết nguyên nhân, thậm chí không biết nàng có hay không còn sống sót. Hai người từ siêu thị đi ra thời Bạch Phù nhìn ra Cao Kiện rầu rĩ không vui. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đem trong tay duy nhất một túi thịt bò khô đưa cho Cao Kiện nói rằng: cái này cho ngươi ăn, đừng không vui. Bạch Phù cho rằng Cao Kiện khả năng là vừa ăn lẩu không ăn no. Cao Kiện đột nhiên cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Hẳn là 7 tuổi năm đó, chính mình có một lần bị cô nhi viện đại hài tử bắt nạt. Hoàng viện trưởng sau đó tìm tới Cao Kiện, hắn đúng là không đi trừng phạt đại hài tử, mà là lén lút kín đáo đưa cho Cao Kiện một túi nhỏ bò gân. Bò gân vật này Cao Kiện đương nhiên không nỡ chính mình ăn a, vì lẽ đó chỉ là nếm trải một ngụm nhỏ sau lại phân cho Vu Dĩnh. Bình thường mỗi lần được bò gân Vu Dĩnh đều là trực tiếp ăn. Lần kia nhưng không có, nàng tay nhỏ giơ Cao Kiện mới vừa cho nàng bò gân. Cao Kiện nhớ tới nàng ngay lúc đó nguyên văn chính là: cái này cho ngươi ăn, đừng không vui. Kỳ thực, dứt bỏ vẻ ngoài không nói, Bạch Phù thật sự rất giống một 6-7 tuổi tiểu nữ sinh. Cũng không biết Kỳ Bàn Sơn lần kia đến cùng trải qua cái gì. Hơn nữa nàng cùng Vu Dĩnh còn có một cộng đồng đặc điểm, đều là cầm Cao Kiện mới vừa cho mình đồ ăn vặt ngược lại hống người. Hai lần cũng làm cho Cao Kiện dở khóc dở cười. Cao Kiện cuối cùng vẫn là nở nụ cười, lại như lần trước đối mặt Vu Dĩnh như thế,